Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, vũ trụ, cần ta phân tích ngươi, đến nhanh quá, quá rồi, thẻ không nha, rồi xem ha, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cùng Trả Nhất, trong miệng cùng nhau hô, cùng lúc đó, hắn liều mạng truyền vào đưa vào chính mình thiên đạo, phân tích cộng niệm dụ thần. Cộng niệm dụ thần cũng ở liều mạng đồng hóa bọn họ. Trong hoảng hốt, hình thành một cái thời gian cạnh tranh, là Trần Thủ Chuyết trước tiên phân tích cộng niệm dụ thần. Vẫn là cộng niệm dụ thần trước tiên đồng hóa Trần Thủ Chuyết. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cùng Trả Nhất cùng nhau hô. Chúng ta thắng định, các ngươi chỉ có hai cái, mà chúng ta, 9, 9, 9, 9, 9, 9, vô cùng vô tận, cái này không phải là Trần Thủ Chuyết tiếng nói, mà là cộng niệm dụ thần la lên. Trong nháy mắt, ở đây túy thương nguyên vô số địa vực, phàm là đã từng xuất hiện cộng niệm dụ thần nơi, những kia tiêu tan tượng đá tượng đất, thời khắc này đồng thời đều là xuất hiện, chúng nó ở đây toàn bộ trở về, cùng nhau xuất hiện, cùng nhau phát lực, vô cùng vô tận. Ở đây trong nháy mắt, cộng niệm dụ thần đồng hóa bắt đầu điên cuồng gia tốc. Chúng nó muốn lây Trần Thủ Chuyết cùng Trả Nhất, đem bọn họ hóa thành chính mình một bộ phận. Thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết không chút nào hoảng, tiếp tục liều mạng truyền vào thiên đạo, bởi vì hắn có một cái cảm giác, chính mình không bị thua. Quả nhiên theo cộng niệm dụ thần điên cuồng gia tốc, thật giống làm tức giận cái gì. Ầm ầm yên địa biến đổi, Trần Thủ Chuyết trong miệng lời nói, nhất thời cực kỳ rõ ràng, vô cùng vô tận, thế nhưng, Trần Thủ Chuyết biết mình thắng, hắn đã phân tích cộng niệm dụ thần, đến đây, cộng niệm dụ thần cũng không tiếp tục là không thể nào hiểu được tà vật. Bất luận nó lại quỷ dị, lại tà ma, cũng là cái này vũ trụ một phần tử. Cộng niệm dụ thần khó có thể tin tưởng được. Hô, làm sao có khả năng? Phát sinh cái gì? Hẳn là ta thắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng. Mỉm cười nói, ngươi điên cuồng đồng hóa. Thiên địa cùng hiệp lực. Đem hết toàn lực. Thế nhưng, ngươi quên, ngươi thế giới đang ở. Cũng chỉ là vũ trụ một phần nhỏ. Vũ trụ. Cần ta phân tích ngươi, vì lẽ đó dù là ngươi lại thế nào đi nữa gia tốc, cũng là không có vũ trụ nhanh, ngươi được đến trợ giúp bất quá là thế giới này một phần, mà toàn bộ vũ trụ cũng đang giúp ta, ngươi cũng không có biến nhanh, mà là chậm, vì lẽ đó ngươi bại, vận đi, anh hùng không tự do, vũ trụ chút xuống phía dưới, Trần Thủ Chuyết phân tích thành công, từ nơi sâu xa. Hắn thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, phong ấn tà vật, lấy thiên đạo pháp tắc phân tích cộng niệm dụ thần. Đến đây tà vật cộng niệm dụ thần một mạch, hóa thành đạo của đất trời. Tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng thiên địa trợ lực một lần, thưởng vũ trụ cộng hưởng một lần. Trần Thủ Chuyết sững sờ, lần này khen thưởng là trước đây không có. Trong hoảng hốt, hắn lập tức rõ ràng, cái gọi là thiên địa trợ lực, chính là vũ trụ khí vận trực tiếp hiện hóa, toàn lực hiệp trợ chính mình, mà vũ trụ cộng hưởng, nhưng là tương tự thể hồ quán đỉnh, mượn vũ trụ, đốn ngộ một lần, hai cái này khen thưởng thực sự là tốt. Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, cười xong, lại phát hiện cộng niệm dụ thần cũng không có tương tự trước đây tà vật tiêu vong. Nó không có chết, bị Trả Nhất vững vàng khóa lại. Trần Thủ Chuyết yên lặng lấy ra, ở cộng niệm dụ thần trên người, rút ra một đạo nguyên năng. Đây chính là nguyên năng pháp vật. Thế nhưng cái này một đạo nguyên năng, vô cùng nhỏ bé, thời khắc đều có tắt khả năng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một cái cực phẩm linh thạch, đem này nguyên năng truyền vào trong đó. Nguyên năng ở đây hấp thu cực phẩm linh thạch linh khí. Ổn định lại, pháp vật thành hình. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia Trả Nhất đột nhiên nói, đại ca, tiểu tử này, ta cảm giác rất thú vị, cho ta chơi mấy ngày đi. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, giao cho ngươi. Cộng niệm dụ thần đã bị vũ trụ phân tích, nó tất cả đều là có hợp lý hợp quy giải thích. Một khi như vậy, đại biểu hắn cường đại, cũng là bị phân tích rõ ràng, có thể phá giải, có thể dự phòng, không còn là không cách nào chống cự, không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó nghe được Trả Nhất yêu cầu, Trần Thủ Chuyết chính là đáp ứng rồi. Trả Nhất vạn phần cao hứng, nhảy nhót đát đi qua chơi đùa. Ở hắn chơi đùa thời điểm, thỉnh thoảng truyền đến cộng niệm dụ thần tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử này kỳ thực tâm nhãn rất nhỏ, hắn ở trả thù. Trần Thủ Chuyết gật đầu, sự tình xong xuôi, trở về liền có thể. Tà vật cộng niệm dụ thần đã bị mình bắt chảo, vùng thế giới này, đến đây khôi phục bình thường. Nhưng là nhìn sang, toàn bộ thế giới một mảnh hoang thình thịch, liền cái màu xanh lá đều không có, thảm đến cực hạn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái này không thể được. Hắn lấy ra cái cuốc, bắt đầu bới đất, bắt đầu trồng trọt. Trồng trọt chính là bình thường nhất hạt giống cỏ, trước hết để cho bên này đại địa che kín màu xanh lá, sau đó bụi cỏ sinh trưởng khô héo, hóa thành xuân bùn, làm vì tương lai linh thực cung cấp chất dinh dưỡng. Một phen canh tác, hạt giống cỏ gieo xuống, Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng rời đi. Đợi đến thái dương sơ sinh, hắn đưa tay, nhất thời một tia chớp lên, tiên thiên nhất khí, tuyên cổ hàng hôm nay, nguyên thủy hỗn độn, một lôi kinh thiên, trong thiên địa, thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ. Cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến đất, vô số ánh chớp chậm rãi triển khai, hóa thành vô tận hào quang, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ vang rền. Tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi một tia chớp bay lên. Toàn bộ thế giới, thật giống đều là chấn động, thiên địa minh, kinh chập đến, trong hoảng hốt, có vô cùng sức mạnh to lớn, cửu thiên hạ xuống, ầm ầm ầm. Chân chính lôi đình xuất hiện, bắt đầu hạ xuống mưa to qua đi, vùng thế giới này đem sẽ xuất hiện vô cùng cỏ xanh. Chúng nó sinh trưởng, chúng nó sinh sôi, chúng nó tử vong, chúng nó hóa thành xuân bùn, sinh sôi thế giới này. Mấy chục năm sau, thế giới này đem sẽ khôi phục bình thường, thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Đây mới là trước sau vẹn toàn. Hắn thả ra phi hạc tiên thuyền, trở về chân Phật Tông, nhưng lại không biết, thế giới biến đổi, xa xôi hư không, tự có đại năng cảm ứng. Đây là, cộng niệm dụ thần không gặp, thế giới khôi phục bình thường. Nhân tộc tu sĩ, là hắn làm ra, túy thiên nguyên không cách nào thay đổi, phá hư ta chủ kế hoạch, giết, người đến. Đi theo ta, tiêu diệt hắn. Trần Thủ Chuyết căn bản không biết họa trời giáng. Hắn trở về chân Phật Tông, bay đến một nửa, Trả Nhất xuất hiện. Đại ca, tiểu tử này phục rồi, bái ta làm đại ca, muốn cùng chúng ta hỗn, cho hắn một con đường sống sao? Trần Thủ Chuyết không nói gì, bị Trả Nhất cho thu thập thành thật. Đại ca, ta cũng hỏi rõ, không phải tiểu tử này muốn làm chuyện xấu, hắn là bị giam ở đây, đối với thế giới phá hư, hoàn toàn là không khỏi làm chủ hành vi, theo bản năng cử động, chỉ cần túy thương nguyên bị phá hỏng đến cực hạn, liền sẽ tự động tan vỡ, hóa thành một viên đạo phẩm linh thạch, hắn cũng là bị người bức, không phải tự nguyện, thì ra là như vậy. Trần Thủ Chuyết tin tưởng Trả Nhất lời nói. Suy nghĩ một chút, chính mình bàn cổ thế giới trong có 5 cái tà vật, nếu như không phải hắn cố ý phá hư giết chóc, hủy diệt thế giới, đến là có thể lấy nhận lấy hắn. Thế nhưng hắn sau đó không cho hại nữa người, không cho lại làm chuyện xấu. Trả Nhất nói, yên tâm đi, Đại ca, tiểu tử này kỳ thực so với ta còn ngốc, vì lẽ đó ta mới đề nghị nhận lấy hắn. Như vậy ta cũng là đại ca. Trần Thủ Chuyết gật đầu, biểu thị đồng ý, trả trở về truyền lời. Đột nhiên nói, đại ca, tiểu tử này nói cái kia bức bách hắn người xấu. Đã đến rồi, hắn để ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, hết chương.